Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 686, chia hoa hồng 50-50. Góc truyện audio.com. Chương 690, chia hoa hồng 50-50. Bạch Cẩm Sương không biết nên nói cụ thể với Tân Minh Huyền những chuyện này như thế nào, thành thật mà nói, Tân Minh Huyền vẫn còn quá nhỏ. Nếu những đứa trẻ lớn hơn, đặc biệt là những gia đình đơn thân, đã từng trải qua cái chết của một bên hoặc bố mẹ ly hôn, thì chuyện của bố mẹ đều sẽ ảnh hưởng đến con trẻ và tạo cho chúng không ít ảnh hưởng, thường thì những đứa trẻ ở trường hợp này đều đặc biệt nhạy cảm. Tất nhiên, sau khi con trẻ lớn lên, nếu chúng biết rằng các bạn cùng lớp đến từ một gia đình đơn thân, chúng cũng sẽ biết cách duy trì bảo vệ tâm hồn nhạy cảm của các bạn trong lớp, nói chung, chúng sẽ không hỏi về điều này. Thật đáng tiếc khi những đứa trẻ mẫu giáo còn nhỏ, ngây thơ và không hiểu điều này. Tâm trạng của Tân Minh Huyền đã cải thiện rất nhiều sau khi nghe những gì mẹ nói. Cậu bé gật đầu, mẹ ơi, con hiểu rồi, mẹ đi làm sớm đi, muộn rồi, con đã điều chỉnh lại tâm trạng mình rồi. Thấy con trai ngoan ngoãn như vậy, Bạch Cẩm Sương rất hài lòng. Bạch Cẩm Sương quay lại xe, nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Tu Nhân bình tĩnh, cô không nhịn được nói. Tổng Giám Đốc Mặc, cảm ơn anh hôm nay đã cùng tôi đưa bông vải đi học. Ngoài ra, vừa rồi anh đã giúp thằng bé giải vây nữa, cảm ơn Tổng Giám Đốc Mặc lần nữa. Cảm ơn Mặc Tu Nhân đã không vạch trần chuyện Tân Minh Huyền không phải là con trai mình, để thằng nhỏ không cảm thấy xấu hổ với bạn bè. Nghe vậy, Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Sương rồi khởi động xe. Không cần cảm ơn, tôi cũng rất vui. Nếu bông vải có thể coi tôi như một người bố, tôi sẽ rất vui đấy. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương thay đổi. Tổng Giám Đốc Mặc, vừa rồi là tính cách trẻ con của bông vải bộc phát thôi, anh. Mặc Tu Nhân ngắt lời cô, tôi biết rồi, cô không cần giải thích với tôi đâu, nếu như bông vải đồng ý, muốn coi tôi là gì cũng được, tôi rất thích thằng bé. Nghe những lời của Mặc Tu Nhân, Bạch Cẩm Sương cũng không giải thích nữa. Rốt cuộc cô cũng có thể thấy rằng Mặc Tu Nhân thực sự thích bông vải của nhà mình. Cô nghĩ trước giờ cô không biết thằng nhỏ cần bố đến vậy, có lẽ. Thật sự cô nên làm gì đó để thỏa lòng mong ước của thằng nhóc. Bạch Cẩm Sương đang suy nghĩ gì đó, chợt nghe thấy Mặc Tu Nhân hỏi cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Bạch Cẩm Sương giật mình, chiếc điện thoại bỗng tuột khỏi chân và rơi xuống dưới chân ghế phụ. Bạch Cẩm Sương liếc nhìn Mặc Tu Nhân rồi lắc đầu. Không có gì, cô nói xong liền cúi người nhặt điện thoại lên. Ngay lúc cúi xuống, trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh, như thể cô cũng đã cúi xuống như vậy, nhặt đồ lên từ dưới chân ghế phụ. Cô thậm chí còn ảo giác rằng thứ cô nhặt được lúc đó có hình trụ và còn có thể ăn được. Bạch Cẩm Sương cảm thấy đầu có chút đau, cầm điện thoại liếc nhìn Mặc Tu Nhân, chỉ là liếc mắt một cái, giống như đã nhìn thấy vô số lần, cô đau đầu đến mức không khỏi nhíu mày, không nhịn được không thể không đưa tay ra đỡ trán. Mặc Tu Nhân nhận thấy sự khác lạ của cô, anh lập tức lo lắng. Cô Bạch, cô bị làm sao vậy? Bạch Cẩm Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi. Mặc Tu Nhân nghe vậy, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Chỗ nào không thoải mái sao? Bạch Cẩm Sương nhíu mày thật sâu. Không sao, đợi lát nữa là đỡ hơn rồi. Vẻ lo lắng trên mặt Mặc Tu Nhân đã lui đi nửa phần. Vừa rồi rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm Sương dựa vào lưng ghế phụ lái, nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Hình như nghĩ đến một số chuyện trước đây, trong đầu lập tức có chút không thoải mái. Nghe vậy, Mặc Tu Nhân đột nhiên phanh gấp, Bạch Cẩm Sương thắt dây an toàn, cả người đều theo lực quán tính của xe mà bị đập mạnh vào lưng ghế. Cô mở to mắt nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt khó hiểu. Tổng Giám Đốc Mặc, Mặc Tu Nhân hít một hơi thật sâu, giọng nói căng thẳng và đè nén. Vậy thì cô đã nghĩ ra điều gì chưa? Bạch Cẩm Sương bĩu môi. Không có chuyện gì, chỉ là trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh, hình như lúc trước tôi cũng nhặt những thứ như thế này khi ngồi trên ghế phụ lái rồi. Không biết tại sao, một khung cảnh đang nhặt đồ thôi mà ấn tượng sâu sắc đến vậy. Bản thân Bạch Cẩm Sương có vẻ hơi khó hiểu, nhưng Mặc Tu Nhân đã đoán được cảnh tượng mà cô nhớ đến nên là cảnh Quý Nhiên đã đánh rơi son môi dưới chân ghế phụ lái của mình và được cô ấy nhặt lên. Lý do tại sao cô ấy ấn tượng là thời điểm đó cô đang ghen. Nếu không, một khung cảnh nhặt đồ đơn giản sẽ không khiến cô ấy ghi nhớ lâu như vậy. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân có chút phức tạp, vậy thì cô còn nghĩ tới cái gì khác nữa không? Bạch Cẩm Sương không để ý đến sự thay đổi trong biểu hiện của Mặc Tu Nhân, cô nghĩ về điều đó, như để làm dịu bầu không khí. Không có gì khác, nhưng khoảnh khắc tôi nhặt một thứ gì đó và ngẩng đầu lên, tôi thực sự cảm thấy như vậy. Tôi đã thấy thế này rồi. Có cảm giác nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mặc vô số lần rồi, trước đây tôi có quen với Tổng Giám Đốc Mặc không? Nghe vậy, Mặc Tu Nhân tay lái chuyển hướng, lập tức dùng lực. Anh im lặng một giây, mở miệng nói. rất quen thuộc. Bạch Cẩm Sương nghe vậy thì không quan tâm mà chỉ cười. Tôi nghĩ chắc cũng quen rồi. Tôi đã nghe Annie điều tra quá khứ của mình. Hình như trước đây tôi đã từng làm việc ở Hoàng Thủy. Theo cách nói này, tôi trước đây là nhân viên cấp dưới của Tổng Giám Đốc Mặc, dĩ nhiên là sẽ rất quen thuộc. Mặc Tu Nhân kêu lên một tiếng, ăn, và không nói thêm gì nữa. Xe gần đến trang sức đá quý Tư Huyền, Bạch Cẩm Sương dường như nhớ ra lúc đầu Mặc Tu Nhân ngỏ ý muốn đưa mình đi làm vì muốn bàn chuyện công việc. Cô nhìn về phía Mặc Tu Nhân, mà này Tổng Giám Đốc Mặc, anh nói muốn cùng tôi nói chuyện công việc, có chuyện gì sao? Mặc Tu Nhân sửng sốt, và anh cũng nhớ ra lý do mà anh đã đưa ra để lấy cớ đưa Bạch Cẩm Sương đi làm. Anh bèn mở miệng nói, trước đây không phải tôi muốn nói với cô về bản thiết kế sao? Cô cứ luôn không có thời gian. Tôi định nói cho cô biết bên phía Hoàng Thuy chúng tôi cảm thấy rằng bản thiết kế vẫn còn một số vấn đề. Nhất là bản thảo thiết kế. Mặc Tu Nhân hỏi một vài câu hỏi nhỏ về bản thảo thiết kế do trang sức đá quý Tư Huyền gửi, Bạch Cẩm Sương gật đầu. Vâng, sau khi tôi đến công ty tôi sẽ nói với họ về vấn đề này và yêu cầu họ sửa bản thảo và gửi cho các anh trong thời gian càng sớm càng tốt. Mặc Tu Nhân gật đầu, nhưng đột nhiên hỏi, hiện tại cô không còn trực tiếp về bản thảo thiết kế sao? Bạch Cẩm Sương khẽ giật mình, vẽ à, khi nào có thời gian tôi sẽ luyện vẽ, vẽ một vài bức, nếu không, cho dù có giỏi đến đâu, nếu lâu ngày không vẽ sẽ trở nên không quên. Vậy còn bản thảo thiết kế mà em đã vẽ thì sao? Mặc Tu Nhân hỏi, nếu là bản thảo thiết kế do chính cô thực hiện, chúng tôi có thể đưa ra tỷ lệ phần trăm ăn hoa hồng. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Vấn đề này quả thực chưa bàn với công ty anh, nhưng nếu tôi về bản thảo thiết kế tôi muốn chia ít nhất với quý công ty cũng phải là 50. Không chút nghĩ, cách trương.